Sau khi tôi C, H, E, T, anh ấy điên rồi. Chương 6, chương 8 cộng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 08 ngày thứ 6 sau khi tôi C, H, E, T, suốt cả ngày. Có người đến tìm Hình Dục để xác nhận các vấn đề lớn nhỏ liên quan đến lễ đính hôn vào ngày mai. Nhưng Hình Dục có vẻ hơi mất tập trung. Cuối cùng, anh nói với trợ lý nhỏ của mình, Tiểu Tả, tìm Lâm Tả Ước đi. Cùng lúc đó, anh cũng gửi cho tôi một tin nhắn WeChat. Lâm Tả Ước, trở về đi, muốn bao nhiêu tiền, tôi cho cô là được. Tôi không khỏi mỉm cười. Sao anh lại nghĩ tôi chỉ thích tiền như vậy? Tôi đã C, H, E, T rồi. Tiền cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng tôi không muốn để Hình Dục tìm thấy tôi. Tôi không muốn anh thấy cái ích, á, C thảm hại. Xấu xí của tôi, Hình Dục tự nhiên không nhận được câu trả lời của tôi. Tức giận vứt điện thoại sang một bên. Mặt anh tối sầm lại. Nói, có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh trẻ con như vậy. Tôi vừa tức cười vừa đau lòng. Hình Dục, lần này tôi mà về được thì có bản lĩnh quá lớn rồi. 09 ngày thứ 7 sau khi tôi C, H, E, T, lễ đính hôn. Dù chỉ là một sự kiện trong hai gia đình, nhưng khách mời rất đông. Rất nhiều người đang bàn tán về họ, rằng cặp đôi này từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Thật sự rất xứng đôi. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu, muốn tận mắt chứng kiến người đàn ông tôi yêu nhất cưới chị gái tôi. Người đẹp, tuyệt vời và hạnh phúc. Nhưng mẹ tôi, Phương Vân Vân, ngồi bên cạnh tôi, vẻ mặt nghiêm trọng, gửi tin nhắn cho bố tôi. Ông C, H, E, T ở đâu rồi? Lâm Tả Ước không muốn đến thì thôi. Ông mau đến đi, có gì quan trọng hơn việc Tư Vũ kết hôn không? Ba tôi ở đầu bên kia đang nhập, mãi một lúc sau mới gửi về một câu. Tả Ước C, H, E, T rồi. 7 ngày trước nó nhảy xuống hồ T, ự T, ừ, mẹ tôi trố mắt. Sắc mặt chợt tái đi, như thể không thể tin vào những gì mình vừa đọc được. Tin nhắn của bố tôi vẫn tiếp tục gửi đến. X, A, C được vớt lên từ tối qua. Tin tức giải trí đều đã đưa tin. Hầu như cả thành phố đều biết rồi. Ngày hạnh phúc của chị gái lại trùng với ngày tôi chết. Thật là mỉa mai không phải sao. Cả thành phố đều biết tôi C, H, E, T rồi. Nhưng ba mẹ ruột của tôi lại đang bận rộn tổ chức đám cưới cho chị gái mà chẳng hay biết gì. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy thế giới này thật đáng cười. Bố tôi tiếp tục gửi tin. Hôm nay đúng là ngày thất đầu. Sao lại xui xẻo thế này? Ồ, hóa ra là ông trách tôi C, H, E, T vào thời điểm không thích hợp. Khiến Tư Vũ đính hôn gặp xui xẻo sao? Bố à, con C, H, E, T không phải lỗi của con. Là chị ta chọn ngày đó để ép con C, H, E, T thôi. Cũng có thể coi là chị ta tự làm tự chịu. Lúc này, tiếng nhạc và lễ nghi bắt đầu vang lên. Hình Dục bước vào, nắm tay chị gái tôi. Từ từ tiến lên bục tuyên thệ. Hôm nay anh ấy thật đẹp trai. Dù vẫn là bộ vest đó, nhưng hôm nay trông anh ấy đẹp lạ kỳ. Chị tôi cũng rất xinh đẹp. Chị đã trang điểm, không còn vẻ yếu ớt như trước. Càng thêm phần xinh đẹp. Thật sự chúng tôi là chị em ruột. Sở thích của cả hai giống nhau. Và tôi nhận ra chị ấy cũng chọn chiếc váy cưới đính đá mà tôi yêu thích nhất. Váy trễ vai tôn lên cổ chị. Vai và dáng người tuyệt đẹp. Thật tuyệt vời. Nếu nói rằng chỉ có một trong chúng tôi được hạnh phúc, có lẽ chị tôi sẽ thay tôi mang theo phần hạnh phúc của tôi, để sống hạnh phúc gấp đôi. Nghĩ như vậy, tôi cũng không còn cảm thấy căm hận nhiều nữa. Dù sao thì tôi cũng đã C, H, E, T rồi. Tuy nhiên, kỳ lạ là khi chị tôi đứng ở đó xinh đẹp như vậy, ánh mắt của Hình Dục lại liên tục đảo quanh khán đài. Như thể anh ấy đang tìm kiếm ai đó. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh ấy lại thực sự đang nhìn thẳng vào tôi. Như thể vừa thở phào nhẹ nhõm, anh ấy nhìn tôi từ trên cao, giọng điệu ngạo mạn nhưng lại mang theo chút gì đó nhẹ nhõm khó hiểu. Lâm Tả Ước, cuối cùng thì em cũng dừng làm loạn rồi sao? Chỉ cần em chịu nhún nhường với tôi một chút. Tôi, Cách Chương.